Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 321, Cô Đảo Mộ Huyệt. 2. Dọc theo bậc thang hướng phía dưới xâm nhập, trên vách tường đồ án dữ tợn khủng bố, tựa hồ bắt đầu chuyển động, lôi điện cung đến từ địa ngục lực lượng có thể làm cho bản thân hắn miễn ở bị thương tổn. Nhưng những thuyền viên kia không có may mắn như vậy. Thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Da thịt trở nên thanh hắc, ngứa khó nhịn, đáng chết, giống như có cái gì ghé vào trên da rẻ của ta. Một tên thuyền viên đoàn dùng ngón tay gãi làn da. Mặt, nguyên bản chặt chẽ đầy co giãn da thịt trở nên lỏng. Nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể làm phá. Dưới làn da bắp thịt bắt đầu héo rút, dòng máu đen từ mũi của hắn cùng con mắt bên trong chảy ra. Gặp quỷ, nơi này không quá an toàn. Chúng ta rời đi, thuyền trưởng quay người muốn rời khỏi, nhưng khi quay đầu thời điểm phát hiện sau lưng đường đã bị phá hỏng. Là lớp kín vách tường, trong lúc vô hình xuất hiện, càng nhiều thuyền viên bắt đầu xuất hiện phản ứng, nhào nhào ngã trên mặt đất. Biểu lộ dữ tợn, toàn thân máu tươi, rời đi những thuyền này viên tàu thuyền vô pháp tiếp tục tiến lên. Chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ghi lâu song trưởng trong lam sắc lôi điện trùng kích trên vách tường những cái kia vu thuật đồ án. Dữ tợn bích họa bị phá hư, phát ra thống khổ rên rỉ cùng thét lên. Một số khô cạn thi thể từ phá toái trên vách tường chui ra. Ngã trên mặt đất hóa thành nước mù, bích họa bị phá hư, nguyên rủa bị giải trừ. Quay đầu thủ trưởng ma sát mặt đất, một cây lục sắc đồ đằng hiển hiện, lục quang quang mang bao phủ thống khổ thuyền viên da thịt. Nguyên bản hiện đầy hắc sắc hoa văn da thịt bắt đầu khôi phục bình thường. Sa mần tế ti bản thân có thể lợi dụng chúc phúc đồ đằng tiến hành trị liệu. Sa mần tế ti tổ tiên khẩn cầu tự nhiên ban cho chúc phúc cùng lực lượng. Cũng tập được chúc phúc đồ đằng cùng hỏa diễm đồ đằng. Bình thường chỉ có những cái kia xuất sắc nhất sa mần tế ti mới có thể nắm giữ. Ghi lâu ở phương diện này thiên phú không kém gì A Lỗ Wilker. Khôi phục bình thường thuyền viên đoàn cự tuyệt tiếp tục thâm nhập sâu. Thuyền trưởng cho rằng dạng này cử động mạo hiểm không đáng. Cát Lỗ tiên sinh, ngài biết siêu tự nhiên lực lượng, nhất định có thể tìm tới đường đi ra ngoài miệng. Ghi lâu đối chỗ này trong huyệt mộ sinh ra càng lớn hứng thú, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bị phong tỏa lối vào, sau lưng chỉ là huyền ảo. Đến từ khá cao sâu nguyền rủa hệ vu thuật, ta cũng vô pháp giải trừ, muốn từ nơi này an toàn rời đi, nhất định phải xâm nhập. Lối ra liền ẩn núp ở bên trong. Những thuyền viên kia nhóm chỉ có thể đi theo tiếp tục thâm nhập sâu, gửi hy vọng ở tại chỗ sâu có thể nhìn thấy ghi lâu chỗ nói ra miệng. Nơi này so phía ngoài mưa to càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Đi theo ta, khác tụt lại phía sau. Nếu không các người sẽ bị nơi này bất luận cái gì ẩn tàng vu thuật cướp đi tính mạng. Ghi lâu cảnh cáo những cái kia còn có chút do dự, xa xa theo ở phía sau thuyền viên đoàn, có người phát ra tiếng kêu thảm, bị sau lưng không ngừng đè ép vách tường thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Thuyền viên đoàn thế mới biết vị cố chủ này không có nói sai. Thông vội vàng đuổi theo, không ngừng dùng lam sắc lôi điện quang mang xem xét những cái kia trên vách tường đồ án. Ghi lâu mỗi một bước đều khá cẩn thận, trong miệng ngâm sướng chúc phúc. Hào quang màu xanh lục thông qua ngâm sướng truyền lại đến bên cạnh những thuyền viên kia trên thân. Để bọn hắn miễn phải bị trên vách tường vu thuật gây thương tích hại. Nấc thang cuối cùng là một chỗ cực lớn nội thất. Trong nội thất rỗng tuếch, bốn phía trên vách tường tuyên khắc lấy hình người đồ án. Đó là đại biểu vu sư sở hữu hệ thống. Nguyên rủa hệ vu sư, tử linh hệ vu sư, ma dược hệ vu sư cùng tiên đoán hệ vu sư, phân biệt ở vào nội thất vách tường bốn phương tám hướng. trên mặt đất đồng dạng tuyên khắc lấy cực lớn mâm tròn. Đồ án quỷ dị, tại mâm tròn đồ án trung ương nhất trên không buông thõng một sợi dây thừng. Dây thừng giống như là treo trong hư không, không có gắng sức điểm, mà mái vòm lại có một cái hình tròn lỗ hổng. Quang mang chiếu vào, hội tụ đến mặt đất mâm tròn trung ương. Mau nhìn, đó là lối ra duy nhất. Theo dây thừng liền có thể leo đi lên. Đã sớm chịu đủ nơi này hết thảy một tên thuyền viên rời đi. Chúc phúc Phạm Vi, làm một chân đạp vào mâm tròn thời điểm. Thân thể giống như là mục nát nham thạch, trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn vẩy rơi trên mặt đất. Ngu xuẩn, bình tĩnh một chút, ghi lâu nhắc nhở đã muộn một chút. Tổn thất một tên thuyền viên, hắn quay đầu cả giận nói. Nếu như các ngươi vẫn muốn sống nhất nghe tốt mệnh lệnh của ta. Dùng thiểm điện tiễn công kích, mâm tròn phát ra chấn động. Phía trên đồ án lóe ra tối ánh sáng màu đỏ thôn phệ thiểm điện liên. Ý vị này đẳng cấp cao hơn vu thuật bị bám vào tại những bức vẽ kia bên trên. Ghi lâu hội tụ khí lực toàn thân, trong miệng phát ra tức giận ngâm sướng. Một cây dung nham sắc đồ đằng từ mặt đất hiển hiện. Kịch liệt ngọn lửa công kích mặt đất đồ án. Nóng rực dung nham dâng trào, đem những bức vẽ kia bao trùm. Ăn mòn biến hình, làm màu đỏ sậm vu thuật quang mang bị khu trục. Mặt đất bị dung nham ăn mòn. Ngâm sướng đình chỉ, dung nham từ trên mặt đất biến mất. Mâm tròn từ trên mặt đất biến mất. Dùng thiểm điện tiễn thăm dò. Mặt đất tóe lên một trận thạch hôi. Vu thuật giải trừ, đạp vào mặt đất, tiếp cận cái này sợi dây thừng. Ghi lâu rõ ràng, đây không phải là lối ra. Nhưng có người vượt lên trước sông đi lên bắt lấy cái này sợi dây thừng. Dự định leo lên, dây thừng bị lôi xuống, rơi trên mặt đất, thuyền viên kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Gặp quỷ, nhanh lên rời đi nơi đó. Đây không phải là lối ra. Ghi lâu nhắc nhở lại một lần nữa chế điểm. Nguyên bản hắn coi là những nhân loại này có thể nghĩ đến sự tình không có đơn giản như vậy. Bên ngoài mưa to mưa như chút nước. Làm sao có thể có như thế hào quang sáng tỏ từ lối ra bắn vào. Nhưng hắn đánh giá cao đồng bạn. Chịu đủ bọn gia hỏa này. So với thú nhân còn muốn ngu xuẩn. Nhưng điều khiển thuyền chỉ cần bọn họ. Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Bốn phía vách tường phát ra một trận run rẩy dữ dội. Lóe ra tinh ánh sáng màu đỏ. Khiến cho nhiệt độ trong phòng cấp tốc tăng lên. Giống như là hỏa lò một dạng. Khiến cho người khô nóng khó nhìn. Mái vòm quang mang biến mất. Trong phòng hào quang màu đỏ rực tràn ngập. Cấp tốc tăng lên nhiệt độ không khí nhượng thuyền viên đoàn miệng đắng lưỡi khô. Nhìn chằm chằm trên vách tường bốn bức hình người đồ án. Những bức vẽ kia từ trên vách tường lồi ra đến là bốn cỗ thạch quan, đóng băng nữ thần ban cho hàn xương, lẫm đông buông xuống, ghi lâu ngâm sướng chú ngữ. Một cây băng trụ từ mặt đất nham thạch nổi lên hiện. Màu trắng băng xương bao trùm mặt đất, nhượng nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Nguyên bản khô nóng nội thất nhiệt độ khôi phục bình thường. Hắn đưa tay ra hiệu, tránh qua một bên. Ta cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi những cái này ngu xuẩn. Tiếp xuống chính là một trận chiến đấu. Hắn có thể dự cảm đến. Hiện tại không có người hội hoài nghi ghi lâu phán đoán. Thuyền viên đoàn nhao nhao trốn đến an toàn nơi hẻo lánh. Nhìn chăm chú lên trên vách tường quan tài. Chờ đợi lấy tiếp xuống khó mà dự liệu biến cố. Vì biến ảo thành hình người, hắn cần ẩn tàng một bộ phận siêu tự nhiên lực lượng. Hiện đang chiến đấu sắp đến, mà lại hắn có thể phát hiện thực lực của đối phương khá cường đại. Thân thể cấp tốc bành trướng, khôi phục thú hình dạng người. Hắn đến đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào chiến đấu kế tiếp trong. Nhìn thấy ghi lâu ban đầu hình thái, thuyền viên đoàn kinh hô kêu thảm, ghi lâu phẫn giận dữ nói, im lặng, nếu không ta sẽ đích thân đem bọn ngươi đưa vào địa ngục. An tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm những cái kia quan tài. Quan tài phát ra dị động, phía trên nắp quan tài bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bốn cỗ quan tài bên trong cảnh tượng hiển lộ ra là bốn cỗ thây khô, thân thể trình độ bị hoàn toàn rút đi. Bất quá bốn cỗ thây khô đỉnh đầu để đặt lấy màu bạc trắng cái bình. Trong bình chất lỏng màu trắng bạc nhanh chóng rót vào bốn cỗ thây khô bên trong. Thây khô bắt đầu bành trướng. Từng tấc da thịt khôi phục sức sống. Tựa như là nhân loại bình thường một dạng. Bất quá da thịt sắc thái bày biện ra màu trắng bạc. Là thủy ngân. Các vu sư thường dùng ma pháp tài liệu một trong. Loại vật này có thể bổ sung khô cạn da thịt. Tuy nhiên có kịch độc. Nhưng đối với vu sư tới nói không là vấn đề. Bọn họ vu thuật có thể làm cho tự thân miễn ở thủy ngân độc tố. Vu thuật trong cao thâm nhất phục sinh thuật. Chỉ từ một ít liên quan tới vu thuật trên điển tịch đề cập tới. Tận mắt nhìn đến y nguyên làm người chấn kinh. Quan tài bên trong bốn tên vu sư con mắt mở ra. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Từ bọn họ trên ót đồ án có thể nhìn ra được riêng phần mình am hiểu vu thuật lĩnh vực. Một vị trí trên đầu tuyên khắc lấy hình tam giác đồ án vu sư trong miệng thấp giọng ngâm sướng chú. Ngữ, trầm thấp chú ngữ để mặt đất lan tràn cháy ngọn lửa màu đỏ. Là nguyên rủa hệ vu sư, băng tuyết đồ đằng rõ ràng vô pháp cùng đối phương chống lại. Băng trụ nhanh chóng hòa tan. Dòng nước bị cháy màu đỏ mặt đất bốc hơi, nhiệt độ không khí lại một lần nữa đề bạt, lẫm đông chi giả, bao trùm khắp nơi, nhượng phong tuyết thôn phệ hết thảy. Ghi lâu quỳ một chân xuống đất, dùng tráng kiện ngón tay vuốt ve khắp nơi, tái nhợt quang mang xâm xuống mặt đất, cuồng phong tàn phá bừa bãi, màu trắng tuyết hoa dần dần xuất hiện. Cho đến như là cực địa tuyết lớn đem mặt đất bao trùm. Nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống. Băng lãnh không khí như dao. Cuồng phong khuấy động không khí. Xé rách tên kia tuyên khắc lấy hình tam giác đồ án vu sư quần áo. Bức bách đối phương lui lại. Những thuyền viên kia nhóm chăm chú ôm cùng một chỗ. Thân thể đông cứng. Căn bản là không có cách chống lạnh. Cuồng phong tựa hồ có thể xuyên thấu người mỗi một tấc da thịt. Xâm nhập đến trong mạch máu. Nhượng huyết dịch lưu động cũng đứng im. Trên đầu tuyên khắc lấy ngôi sao năm cánh vu sư đi tới. Ngón tay thắt nút. Tại trước mặt trong hư không khắc họa lấy phức tạp đồ án. Bị bão tuyết bao trùm mặt đất bắt đầu lắc lư. Hình thành tầng tuyết vỡ tan. Một cái tay từ vỡ tan tầng tuyết trong đưa ra ngoài. Hư thối cánh tay tản ra nồng đậm hôi thối. Càng nhiều cánh tay sau đó xuất hiện. Sau đó là đầu từ tầng tuyết trong xuất hiện. Trên đầu hiện đầy hư thối thịt. Khủng bố dữ tợn là tử linh hệ vu sư triệu hoán vu thuật. Triệu hoán lòng đất tử linh tác chiến. Khiến cái này tử linh bò tới mặt đất bên trên. Hình thành hồng thủy một dạng thế công. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong hoàn toàn không có đường sống. Đến sớm động thủ mới được. Ghi lâu từ bên cạnh sắp bò ra tới tử linh bên cạnh rời đi. Đến địa phương an toàn. Hai tay hướng phía bầu trời giơ lên. Phảng phất kéo lên sự vật nào đó. Liệt diễm chi vương. Ban cho ta lực lượng. Đem ngài thần uy lượt vẩy khắp nơi. To cầu phúc thanh âm vượt trên tử linh hệ vu sư tiếng ngâm. Sướng âm, hiện đầy băng tuyết trên mặt đất xuất hiện một số hỏa hồng sắc đồ đằng. Đồ đằng nứt toác ra hỏa hồng sắc tia lửa. Hỏa tinh bắn tung tóe, nhượng những cái kia mới leo ra mặt đất tử linh bốc cháy lên. Phát ra thanh âm thống khổ, hư thối trong thịt dầu trơn thiêu đốt thời gian phát ra lốp bốp thanh âm. Sau đó biến thành cho tàn trải tại tầng tuyết bên trên. Đại lượng hỏa diễm đồ đằng hiện đầy khắp nơi. Tử linh từ mặt đất bò ra tới xu thế dần dần bị ức chế. Tử linh hệ vu sư phát ra kinh ngạc hầu âm. Sắc mặt hoảng sợ lui lại. Hắn thua. Ma dược hệ vu sư trên đầu Tuyên Khắc lấy một khỏa thô giáp cây cối đồ án. Hai tay của hắn tại trước mặt chậm rãi đung đưa, làm sắc khói bụi tung bay, dày đặc trong không khí. Cuồng phong không cách nào làm cho những cái kia làm sắc khói bụi cải biến quỹ tích. Những cái này làm sắc khói bụi mang theo nồng đậm kịch độc. Chỉ cần nhiễm phải một điểm, liền sẽ chí mạng. Mà dược hệ vu sư tổng là có thể giết người ở vô hình. Đem trên người một tấm vải kéo xuống đến, ném vào lam sắc trong khói dày đặc. Lam sắc vải vóc nhanh chóng hư thối biến mất. Làm nhân thể tiếp xúc đến lam sắc khói đặc thời điểm sẽ có phản ứng giống vậy. Kịch độc có thể làm cho bất luận cái gì vật thể hư thối biến mất. Ghi lâu nhìn chăm chú lên dần dần tới gần khói đặc. Lớn mật phóng ra một bước, đi vào trong khói dày đặc, trong miệng khẩn cầu lấy chúc phúc, tự nhiên chi thần. Giao phó ta ma dược chân tủy, rõ ràng tà chướng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.